Phần 4, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 810, Phô Trương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau buổi sáng 8 giờ, Lý Vinh lái xe mang theo Tiêu Vân Hải cùng Tư Mã Khiêm hướng Trác Châu Điện Ảnh Thành xuất phát. Trác Châu Điện Ảnh Thành phim trường, vô số diễn viên quần chúng đang ngồi ở nơi đó ăn cơm sáng. Bọn họ rạng sáng 4 điểm liền dậy, chụp một hồi loại nhỏ chiến tranh diễn, một đám lại vây lại đói, ăn hết sức hương. Đúng lúc này, đoàn phim một chiếc trường thành xa hoa minibus chậm rãi khai tiến vào, mọi người ánh mắt tất cả đều đinh ở nơi đó. Bởi vì cái này xe là đoàn phim tốt nhất một chiếc, chỉ cần đi ra ngoài, vậy thuyết minh khẳng định tiếp chính là đại bài minh tinh. Ai nha, không phải là Vân Hoàng đi, có khả năng, nghe nói Vân Hoàng hai bộ điện ảnh đã xác định chiếu ngày, cũng là thời điểm lại đây đóng phim. Ai, nếu có thể ở Vân Hoàng trong phim diễn một cái nhân vật nên thật tốt nha. Chẳng sợ chỉ có một câu lời kịch cũng đúng. Phi tưởng bở còn một câu lời kịch, người biết có bao nhiêu nhân vi có thể ở hắn điện ảnh lộ cái mặt đi thác quan hệ, đi cửa sau sao. Muốn tiến hắn đoàn phim, không khác bầu trời rớt xuống cái bánh có nhân vừa lúc tạp chúng ngươi. Là nha, hắn chính là chúng ta Hoa Hạ duy nhất một cái chân chính quốc tế siêu sao, chỉ là một bộ diễn thù lao đóng phim liền thượng trăm triệu đâu. Mọi người ở đây một bên ăn cơm, một bên nói chuyện phiếm thời điểm, xe vững vàng mà ngừng lại. Thực mau, cửa xe mở ra. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy một cái mang theo kính râm, thân cao không sai biệt lắm có một M85 tả hữu nam từ từ trong xe đi ra. Một người tuổi trẻ diễn viên quần chúng hảo hảo xem một chút nói. Không đúng, hắn không phải Vân Hoàng, hình như là Hàn Quốc đỉnh cấp siêu sao Hàn Thừa Huy. Nga ta đã biết nguyên lai thay thế Lý Thượng Minh biểu diễn Triệu Vân một góc chính là hắn nha. Ha ha, xem ra Hàn Quốc giới nghệ sĩ cùng chúng ta Hoa Hạ giới nghệ sĩ giống nhau, cạnh tranh cũng phi thường lợi hại nha. Mau xem, thiên đâu, thật lớn khí phái. Nguyên lai, Hàn Thừa Huy xuống xe sau, từ trong xe lại lần lượt chui ra tới mười mấy vị đi theo nhân viên, cái gì chuyên viên trang điểm, tạo hình sư, bảo tiêu, tài xế, trợ lý, hảo gia hỏa thuần một sắc mang theo một cái kính râm, sống lưng thẳng thắn, đứng ở Hàn Thừa Huy mặt sau. Một cái lão diễn viên quần chúng thở dài. Nhìn đến không có, đây là châu Á đỉnh cấp minh tinh khí thế. Mọi người đều cầm lòng không đậu gật gật đầu, hâm mộ nhìn Hàn Thừa Huy. Nơi xa, đóng vai Tào Tháo Vương Quốc An nhìn đến cái này tình hình, đối ra Cát Lượng Tần Đào cười nói. Lúc này, Ngưu Củng đã có thể tội phạm quan trọng khó khăn. Tần Đào khó hiểu hỏi. Vì cái gì? Vương Quốc An nói, chúng ta khách sạn tổng cộng dư lại không đến 10 cái phòng, mà vị này ra lập tức liền mang đến nhiều như vậy đi theo nhân viên, người nói như thế nào lộng? Tần Đào nhíu mày nói, trực tiếp làm cho bọn họ đi địa phương khác trụ, không phải được rồi sao? Vương Quốc An ha hà cười nói. Lão Tần, người mấy năm nay không có đóng phim, không rõ ràng lắm này đó đỉnh cấp tuổi trẻ nghệ sĩ bộ dáng. Bọn họ đem thể diện xem so cái gì đều chọc, ngươi làm người của hắn trụ nơi khác vui đùa cái gì vậy? Bất quá tiểu tử này có chút lỗ mãng, xích bích chi chiến đoàn phim diễn viên cái nào so với hắn kém, chạy đến nơi đây tới phô trương, thật là ấu trĩ. Tần Đào nói, nghe nói Hàn Quốc bên kia phi thường thích làm này bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặc biệt là những cái đó thần tượng minh tinh, không mang theo thượng mười mấy 20 cá nhân, đều ngượng ngùng ra cửa. Vương Quốc An gật gật đầu, nói, ta cũng nghe nói, ai kỳ thật hiện tại làm sao ngăn là Hàn Quốc ngay cả chúng ta Hoa Hạ giới giải trí không khí cũng có chút bất chính nha. Chân chính thành thật kiên định đem tâm phóng tới diễn thượng tuổi trẻ diễn viên đã không có mấy cái. Hai người cảm thán trong chốc lát Tần Đào đột nhiên nhẹ di một tiếng, nói. Này lại là ai, giống như không phải chúng ta đoàn phim xe. Vương Quốc An xem qua đi chỉ thấy một chiếc biển số xe là 6868 màu đen xe Việt dã ngừng lại, nói. Không phải là Vân Hải kia tiểu tử đi, ta nghe Ngô Đạo nói, gia hỏa này cũng là hôm nay lại đây. Tần Đào nói, không sai, ta nhớ rõ hắn gần nhất làm bá uy ô tô người phát ngôn. Một bên diễn viên quần chúng nhóm lại lần nữa bắt đầu ồn ào. Qua thật là một chiếc siêu xe nha. Ta dám đánh đố chỉ bằng nó khí thế, không có mấy chục vạn tuyệt đối bắt không được tới. Phi, người kia cái gì ánh mắt, ta nói cho ngươi, này chiếc xe là bá uy ô tô công ty sản xuất đỉnh cấp xe Việt dã thấp nhất 3 triệu. Là Vân Hoàng đại ngôn cái kia đi, không sai, hẳn là Vân Hoàng tới rồi. Ha ha, làm chúng ta nhìn xem vị này Vân Hoàng có bao nhiêu đại phô trương. Làm chúng ta Hoa Hạ nhất nhiều quốc tế siêu sao, ít nhất không thể so với kia cái Hàn Thừa Huy kém đi. Cửa xe mở ra Tiêu Vân Hải từ bên trong đi ra. Nhìn chung quanh một vòng Tiêu Vân Hải rất xa nhìn đến Vương Quốc An đứng ở nơi đó, vì thế vẫy vẫy tay, mỉm cười hướng hắn nơi đó đi đến. Gì, như thế nào liền xuống dưới một người, Không phải đâu, này cũng quá điệu thấp đi. Liền cái này phô trương, ta xem liền cái nhị tuyến minh tinh cũng so ra kém nha. Các ngươi biết cái gì? Đây mới là chân chính siêu sao. Bởi vì bọn họ đã không cần dùng cái gì phô trương tới biểu hiện chính mình cao nhân nhất đẳng thân phận. Giống Vân Hoàng như vậy nghệ sĩ, đừng nói mười mấy hai mươi cái đi theo nhân viên, cho dù là 100, 1000 cái, 1000 cái, hắn cũng có thể thuê khởi. Chỉ là nhân gia không cần mà thôi. Hắn đi đến nơi nào, mọi người ánh mắt liền sẽ ngắm nhìn đến nơi nào. Đây là tự tin, đây là thực lực. Không sai, này liền giống võ hiệp tiểu thuyết chung những cái đó cao thủ dường như càng là điệu thấp càng là nội liễm, võ công liền càng cao. Lúc này, Tiêu Vân Hải đã muốn chạy tới Vương Quốc An trước mặt cùng hắn ôm một chút hì hì cười nói. Không nghĩ tới Vương lão sư thế nhưng tự mình tới nơi này chờ ta. Ai nha nha ta đều phải cảm động rớt nước mắt. Bên cạnh Tần Đào nghe được Tiêu Vân Hải nói, nhịn không được bật cười. Hắn là lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Vân Hải, trong lòng đã từng cho rằng giống hắn như vậy tuổi trẻ quốc tế siêu sao, khí chàng hẳn là phi thường cường đại, phi thường lệnh người khó có thể tiếp cận mới đúng. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, nhân gia chẳng những không hề có chú ý phô trương, ngay cả nói chuyện cũng rất là nhẹ nhàng khôi hài, đại gia Tần Đào ngoài ý liệu. Vương Quốc An cười mắng, tiểu tử ngươi thiếu tới này bộ, ta còn không biết ngươi trong bụng ý nghĩ xấu sao, ngươi cho rằng ngươi nói như vậy, lòng ta liền sẽ cảm thấy áy náy. Ta nói cho ngươi, môn nhi đều không có, ta chính là vừa mới lại đây, không tưởng ở chỗ này chờ ngươi. Tiêu Vân Hải mắt trợn trắng, nói, đến tính ta so biểu sai tình, ai, vừa mới nóng hầm hập tâm, hiện tại nháy mắt hàng 50 độ trở nên thật lạnh thật lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Quốc An nhịn không được cười nói, ngươi thiếu ở chỗ này bậy bạ, tới, cho ngươi giới thiệu một chút đối thủ của ngươi ra cắt lượng Tần Đào. Tiêu Vân Hải vươn tay tới, nói. Tần lão sư, ngài hảo. Tần Đào không hề có lên mặt cười nói. Tiêu tiên sinh, ngươi hảo. Tiêu Vân Hải ha hà cười nói. Ngài nếu xem khởi ta cùng Vương lão sư giống nhau, kêu ta Vân Hải là được. Tiêu tiên sinh này ba chữ, nghe có chút biệt nữ. Tần Đào vừa nghe cũng không có chối từ cười nói. Hành, về sau ta liền kêu ngươi Vân Hải. Nhìn đến Tiêu Vân Hải như thế dễ nói chuyện, Tần Đào vẫn luôn treo tâm cũng coi như là hoàn toàn thả xuống dưới. Đào không phải nói Tần Đào sẽ sợ hắn, chủ yếu là bọn họ có rất nhiều vai diễn phối hợp, nếu Tiêu Vân Hải là cái không hào hầu hạ chủ kia Tần Đào chỉ sợ cũng muốn khó chịu. Vương Quốc An hỏi, ngươi đoàn đội đâu, như thế nào không có tới? Tiêu Vân Hải xua xua tay, nói, ta lại không phải nữ minh tinh, ra tới đóng phim, mang như vậy nhiều người làm gì? Vương Quốc An cùng Tần Đào nhìn nhau, đồng thời thấy được đối phương trong mắt tán thưởng. Tần Đào thầm nghĩ. Khó trách bình thường nói chuyện phiếm thời điểm, Ngô Đạo, Lão Vương bọn họ nhắc tới Tiêu Vân Hải đều khen không dứt miệng đâu. Như vậy tâm thái cùng diễn xuất thật sự là khó được. Cách chương.